với em là trái tim. Dù giờ đây

trăng mùa thu, chợt từ đâu mây đen mờ dần, trời mây nhuốm gió bão tơi bời che ánh trăng. Một người theo mây bay ra trôi, cánh chim cô đơn trong màn sương, mãi lênh đênh thân không nhà lạnh lùng than. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu.